cũng như cách mà Hồ Chí Minh thi hành trong các chính phủ ban đầu ở Nam Bộ lúc ấy. Các vị chủ chốt như Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, ông Lê Duẩn đều giao cho người ngoài đảng. Ngay một sở quan trọng trong Sở Công an, ông Duẩn cũng để luật sư Diệp Ba, một người không phải đảng viên, làm giám đốc, còn sứ ủy viên như ông Phạm Hùng thì làm phó. Vị trí tổng chỉ huy lực lượng vũ trang Nam Bộ, ông Duẩn cũng giao cho Trung tướng Nguyễn Bình, nguyên là người của Quốc dân đảng. Hình ảnh ông Lê Duẩn trong những ngày lãnh đạo kháng chiến miền Nam được bà Nguyễn Thụy Nga, người vợ thứ hai của ông, mô tả. Anh mặc quần rách đít, áo rách cùi trò, người anh lúc đó nặng 47 kg, nhưng vì cao nên trông anh khô quắt, khô quèo, áo quần thì nhuốm màu phèn đồng thăm người. Sinh hoạt của anh làm tôi xúc động. Những người như ông Phạm Văn Bạch, Phạm Ngọc Thuần, Lê Thành Vĩnh trong Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam Bộ, người nào cũng có nhà cửa, có người bảo vệ, người nấu bếp, tuy ở nhà lá nhưng cũng rất đàng hoàng. Còn anh chỉ có một chiếc thuyền tam bản, đến cơ quan nào, đến nhà bà mẹ nào, anh em thư ký bảo vệ leo lên nhà ngủ, còn anh ngủ dưới ghe. Anh nhường nhịn điều kiện tốt nhất cho mọi người. Bà Nguyễn Thị Nga sinh năm 1925, con của một chi huyện cáo quan về viết báo và mở lò gạch tại Biên Hòa. Theo bà Nga thì cha bà đã từng là chủ bút tờ báo nổi tiếng. Năm 12 tuổi, cô tiểu thư Nguyễn Thụy Nga đã từng phải khai tăng tuổi để thi. Năm 14 tuổi, Thụy Nga theo mấy chú đi hoạt động và cũng từ đây, cô chót yêu một đồng chí đã có gia đình. Người tình đồng chí của bà Nga chính là hung thần chợ đêm Nguyễn Văn Chấn, một trong những người cộng sản lãnh đạo cướp chính quyền ở Sài Gòn năm 1945. Đây là cuộc tình mà cả hai người vừa duy trì vừa kìm nén trong suốt 11 năm. Năm 1948, quan hệ của hai người bị lộ và bị tỉnh ủy Cần Thơ họp kiểm điểm, bà Nga bị buộc phải chuyển về Sài Gòn công tác. Đúng lúc ấy, ông Lê Duẩn từ Đồng Tháp 10 xuống Cần Thơ dự cuộc họp tỉnh ủy. Ông cũng được nghe câu chuyện tình của bà Nga, bấy giờ đang là nữ đoàn trưởng Phụ nữ Cứu quốc. Bà Nguyễn Thị Nga được tỉnh ủy giao nhiệm vụ kiểm tra bữa ăn mà tỉnh ủy tổ chức cho bí thư sứ ủy. Khi được ông Lê Duẩn hỏi thăm về việc bị buộc phải chuyển công tác, bà Nga nói: "Lên Sài Gòn đối với tôi là một công tác mới mà khó, nguy hiểm nữa, nhưng tôi vui vẻ chấp nhận không mất khoản gì. Nhưng bảo tôi thôi yêu người tôi đã yêu thì khó làm được, xa nhau cũng được, nhưng yêu là do trái tim tôi, đừng bắt buộc." Theo bà Nga, thì khi ấy ông Lê Duẩn không phát biểu gì, nhưng khi trở về sứ ủy gặp Lê Tư Thọ, ông nói: "Nếu có cưới vợ thì tôi thích người có tình, chung thủy như chị Nga." Ít lâu sau, Lê Đức Thọ xuống Cần Thơ công tác gặp bà Nga: "Anh Ba muốn hỏi chị làm vợ, chị nên ưng anh ấy đi. Anh xa nhà 20 năm không có tin tức gì, gia đình anh còn ở vùng địch. Nếu chị làm vợ anh ấy, chị chăm sóc anh để anh có sức khỏe làm việc, đó cũng là một nhiệm vụ. Hiện nay trong lãnh đạo anh ấy rất thông minh và sáng suốt, anh em thường gọi là ông 200 bộ gít. Khi có người kể cận chăm sóc thì anh ấy sẽ trở thành 400 bộ gít. Sự sáng suốt của anh ấy rất có lợi cho cách mạng." Bà Nguyễn Thụy Nga nhớ lại: "Nghe anh Sáu Thọ nói tôi chừng hừng, vì trong lòng tôi lúc nào anh cũng là một nhà lãnh tụ và mọi người kính yêu. Tôi lúc nào cũng ghi chép đồng chí Lê Duẩn nói thế này, đồng chí Lê Duẩn nói thế kia, tôi suy nghĩ mãi. Một lần tôi lấy hết sức can đảm hỏi anh: nếu bây giờ anh lấy vợ, sau này về gặp gia đình phải giải quyết sao? Anh nói: anh cưới vợ trước kia là do cha mẹ cưới cho, anh đi cách mạng, vợ ở nhà, sau đó đưa ra Hà Nội ở một thời gian. Nhưng anh thấy hai người không hợp nhau. Có hai lần anh về nhà, anh nói với chị ấy nên tìm người chồng khác. Anh đi cách mạng không giúp được gì cho gia đình và không biết sống chết ra sao. Nhưng người phụ nữ miền Trung còn phong kiến hơn phụ nữ trong Nam. Đã có chồng rồi thì ở nhà lo cho cha mẹ chồng, nuôi con. Chồng đi xa có lấy thêm vợ thì người phụ nữ miền Trung cũng dễ chấp nhận. Nếu sau này giải phóng, chị cũng sẽ ở trong quê với cha và mấy đứa con. Lâu lâu anh về thăm. Còn chúng mình đi hoạt động cách mạng, có điều kiện gần gũi chắc không có gì khó khăn." Năm ấy ông Lê Duẩn 41 tuổi, còn tuổi thực của bà Nga là 23. Có lẽ khi lấy nhau họ không ngờ ông Lê Duẩn rồi sẽ trở thành một nhà lãnh đạo quyền lực nhất, và cuộc hôn nhân rồi sẽ mang lại cho bà Nga nhiều rắc rối nhất. Bà Nguyễn Thụy Nga thừa nhận cho cuộc hôn nhân hơn 3 thập niên của bà chỉ có 3 năm là thực sự hạnh phúc.